Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, âm thầm sát thủ. Chính phủ thế giới thứ hai sát tay Glen Kỳ, cho người khác cảm giác còn so ra kém hắn lần thứ nhất tiếp xúc chính phủ thế giới thứ năm sát tay. Cái kia ngang ngược đại hán. T. Ngay tại Bạch Thủy dự định đối Glen Kỳ tạo thành càng nặng tổn thương thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt nguy hiểm cảm giác, để hắn không khỏi rụt rụt con ngươi. Bạch Thủy không có chút gì do dự, lúc này lách mình tránh thoát. Ngay tại Bạch Thủy mới vừa từ nguyên mau né nháy mắt sau đó, chỉ thấy một viên đạn từ bên cạnh hắn trà sát đi qua. Bạch Thủy nhìn lướt qua, biết là một viên hải lâu thạch đạn, cũng chỉ có hải lâu thạch đạn mới có được loại này dày đặc cảm giác bị đè nén. Là ai? Bạch Thủy xoay người lại, thả ra cảm giác, nhưng ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong lại không cũng chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào. Có chút ý tứ, lại có thể vượt qua cảm giác của ta phạm vi, xem ra là cao thủ a. Bạch Thủy cảm giác phạm vi là phương viên một cây số bên trong. Đây đã là ngoại trừ thủ đoạn đặc thù bên ngoài tương đối rộng khoát phạm vi. Liền xem như dạng này, thế mà đều không tìm được đến cái kia đối với hắn phát động tiến công người tung tích. Nói cách khác, cái kia đối Bạch Thủy phát động đột nhiên đánh lén người, tối thiểu nhất tại ngoài một cây số. Không nghĩ tới ngoại trừ băng hải tặc tóc đỏ Yasop, tay bắn tỉa âm Cang Phạm, Oka bên ngoài, trên thế giới này lại còn có lợi hại như thế tay bắn tỉa. Quả nhiên là xem nhẹ không được a. Chính phủ thế giới, Bạch Thủy híp mắt, lặng yên tiến nhập trong loại trạng thái kia. Sau đó hắn trực tiếp đem cảm giác phạm vi mở rộng đến phương viên hai cây số bên trong. Trong nháy mắt liền cảm thấy một cái khí tức cường đại. Người kia, đại khái khoảng cách Bạch Thủy 1.100 mét. Tìm tới ngươi. Bạch Thủy trong mắt trong nháy mắt tinh quang đại thịnh, nhắm ngay người kia phương hướng, tay phải một nắm, thần diệt đao liền tại cực nóng trong ngọn lửa ngưng hình, mau chóng đuổi theo. Thần diệt đao có thể là Bạch Thủy, ít mấy cái có thể trực tiếp công kích hai cây số bên ngoài mục tiêu chiêu số. Hiu, 1.100 mét khoảng cách đối với thần diệt đao đến nói không lại là chớp mắt sự tình mà thôi. Cái kia đánh lén Bạch Thủy tay bắn tỉa, đoán chừng cũng không nghĩ tới Bạch Thủy sức cảm ứng thế mà lại khủng bố như thế, mà lại có lợi hại như thế công kích từ xa thủ đoạn. Đối mặt xông tới thần diệt đao, hắn mặc dù né đi qua, nhưng cũng bại lộ tung tích của mình. Bại lộ mình tung tích tay bắn tỉa là không có quá lớn nguy hiểm, trừ phi tay súng bắn tỉa này có được mạnh vô cùng năng lực cận chiến. Nhưng nói như vậy, tay bắn tỉa năng lực cận chiến đều phi thường yếu, đã bại lộ tung tích của mình, như vậy ngươi với ta mà nói đã không có quá lớn uy hiếp. Bạch Thủy thấp nói một tiếng, chỉ thấy thần diệt đao trực tiếp hóa thành khắp thiên hỏa diễm tiêu tán ra. Đón lấy, lại xuất hiện lần nữa ngưng hình, lưỡi đao cũng đã nhắm ngay tay súng bắn tỉa kia. Có một loại linh hồn đơn giản đều muốn bị xé rách cảm giác. Cái gì? Tay súng bắn tỉa này hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy lần công kích sau đến mức như thế lăng lệ, để cho người ta như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Phốc thử, nhưng làm tay bắn tỉa, phản ứng của hắn tốc độ cùng né tránh tốc độ cứu được hắn một mạng. Chỉ là bị thần diệt đao dán thân eo, rạch ra một đường vết rách liền né đi qua. Mặc dù bị thần diệt đao quẹt vào cùng bị trực tiếp đánh trúng, khác biệt rất lớn, nhưng đối mặt thần diệt đao kinh khủng nhiệt độ, chỉ cần không có trước đó làm tốt phòng ngự chuẩn bị lời nói, liền sẽ bị trong nháy mắt đốt bị thương thành trọng thương. Dù sao, thần diệt đao nhiệt độ so nham tương cao hơn gấp 4-5 lần, đạt đến kinh khủng 5.000 độ, chỉ kém 1.000 độ, liền cùng mặt trời mặt ngoài nhiệt độ đồng dạng. Trên thực tế, thần diệt đao nhiệt độ, từ khi đi vào vua hải tặc thế giới về sau, liền có chỗ hạ xuống. Bạch Thủy nhớ kỹ, tại Hokage thế giới bên trong, nhiệt độ của nó là 8000 độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.